Chương 613, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Thượng vị ngồi lao nhân, ho nhẹ một tiếng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn. Một luồng áp lực vô hình, đem toàn bộ phòng họp bao phủ lại. Hắn hàm chứa ý cười, nhìn qua rất là hòa khí mở miệng. Gấp cái gì tới đều tới, vậy nhìn xem đứa nhỏ này muốn hỏi cái gì đám người bất mãn thành một trận. Hướng về lao nhân nhìn lại. Lao nhân cười ha hả nhìn lại bọn họ. Các ngươi đều biết, thẩm lao không phải cái loại na y yêu làm loạn, hắn đã nói siêu S sự kiện, liền đại biểu có, mà đem thiếu niên này mang đến, đã nói lên thiếu niên này ba người cùng siêu S sự kiện có quan hệ. Trước mắt thiếu niên này lại có vấn đề thỉnh giáo chúng ta, nghĩ đến QNZ cùng siêu S sự kiện thoát không khỏi liên quan, như vậy trước hết tỉnh táo nghe một chút, hắn muốn nói gì? Nếu là hắn thật nói một chu tờ không có ý nghĩa sự tình, hội nghị này liền không cần ra. Nếu là hắn nói phi thường trọng yếu, vậy cái này hội đồng lại tiếp tục, thế nào đám người mặc một chút? Nhẹ gật đầu. Đã các hạ đều nói như vậy, vậy cứ như vậy đi, liền nghe một chút tiểu tử này muốn nói cái gì đám người một hồi lời nói. Lão nhân liền hướng về thiếu niên, cười hỏi, ngươi muốn thỉnh giáo vấn đề gì hỏi một chút xem. Thiếu niên hướng về phía lão nhân gật đầu rồi gật đầu. Đê mê lịch sự tao nhã thanh âm, từ từ chậm rãi hỏi, giới bên trong. Thuộc về giới ngoại độc lập khu một chuyện, ngoại trừ đang ngồi chư vị bên ngoài, chư vị còn nói cho người nào nghe cái này thỉnh giáo vấn đề vừa ra. Ánh mắt của bọn hắn đều là một trận. Nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên, biến sắc bén đứng lên. Ngươi có phải hay không sở gia nhân đã từng là? Thiếu niên không có phủ nhận, nhưng cũng cho ra giải thích. Trước mắt không phải, cho nên ta không phải là vì độc lập khu một chuyện đến đây thỉnh giáo chư vị. Mà là vì một số bằng hữu đến đây thỉnh giáo. Có ý tứ gì lời này trước sau mâu thuẫn A đám người rất là không hiểu. Đơn giản tới nói, ta thoát ly sở gia, cùng sở gia không có quan hệ mà thôi, cho nên sở gia chuyện ta không quan hệ, có liên quan tới ta chính là các bằng hữu của ta chuyện. Hả thoát ly sở gia đám người ý vị không rõ. Liên vị trí đầu não lao nhân, nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo mấy phần dị dạng. Hai tử, nói một chút. Ngươi vì cái gì thoát ly sở ra việc tư? Thiếu niên không để ý phun ra hai chữ, ngăn chặn bọn họ tràn đầy lòng hiếu kỳ. Lao nhân kia mắt sáng lên. Cười ha hả hỏi. Đã ngươi thoát ly sở ra, là thế nào đi vào giới bên trong nghiên cứu khoa học tiến sĩ? Hắn lấy ra chính quy con đường được đến chứng kiện, tại trước mặt bọn hắn lung lay. Mọi người thấy kia đóng hợp pháp giấy chứng nhận, chọn hạ lông mày. Hiển nhiên đều là không thể nào tin tưởng. Một đứa trẻ như vậy, như thế nào có thể cùng tiến sĩ đáp thượng bên sợ là liền sơ chung đều không có tốt nghiệp tha nói phía sau hắn kia hai nhóm là tiến sĩ, bọn họ cũng sẽ trên thư một tin. Nhưng là thực hiển nhiên. Bọn họ tin hay không, thiếu niên một chút đều không để ý chẳng qua là nhìn qua bọn họ, thanh âm lạnh lạnh. Cho nên, có thể vì ta trước đó thỉnh giáo chư vị vấn đề, làm ra khôi phục sao suy có người không nín được, chế rêu lên tiếng. Tựa như ngươi nói, ngươi bởi vì việc tư thoát ly sở ra, liền đại biểu ngươi đã mất đi sở ra hết thảy, tự nhiên cũng là không có tư cách hỏi đến, chỉ có sở ra có thể hỏi đến độc lập khu một chuyện, dù là ngươi có được nghiên cứu khoa học tiến sĩ thân phận, vẫn như cũ không đủ tư cách. Thiếu niên bên cạnh mắt, hướng người kia nhìn lại. Xin hỏi, ngươi là đường gia? Đường trưởng lão? Thiếu niên hướng hắn, khẽ vước cằm. Quả nhiên là lễ nghi, giáo dưỡng. Thậm chí tu dưỡng đều chu toàn tới cực điểm. Làm muốn kiếm cơ nhi người, đều tìm không ra sai. Thượng vị đường trang lão người ánh mắt lóe lên. Thú vị mười phần. Tiểu hài tử này, không chỉ cho phép mặt tuyệt lệ, can đảm xuất chúng, liền này tính tình bản tính, đều phát triển đến không lời nói. Sở gia nhân, đem bọn họ đời sau, dưỡng thật là xuất sắc. Lúc trước hắn mặc dù nghe qua một ít trưởng lão nhóm đề cập qua đời miệng, nhưng QNZ không nghĩ tới, thế nhưng xuất sắc đến loại trình độ này. Sở thị, vẫn là trước sau như một sẽ xảy ra sẽ dương A đối đầu đường trang lão người kia xem kịch vui thần sắc, cùng với đa số các trưởng lão cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Thiếu niên không tiêu ngạo không tự ti, di thế độc lập. Liên thần sắc đều không có một phân một hào dư thừa biến hóa. Lãnh đạm tới cực điểm, mặc hàn đến thấu xương. Thanh âm hắn từ từ trả lời, đường trưởng lão. Ngươi khả năng không thấy rõ, kia giấy chứng nhận là cái gì chứng nhận. Nói như vậy, hắn vậy sẽ giấy chứng nhận lật ra, một tờ một hạng chuyên nghiệp lĩnh vực hợp cách gắn ký, hắn lật đến cuối cùng, lộ ra một trương đen thẻ. Đen phía trên thẻ in thiếp vàng vài cái chữ to. Người tổng phụ trách bốn chữ, làm sắc mặt của mọi người thay đổi. Vật này, bọn họ tự nhiên là nhận biết. Nhất là kia đen thẻ. Bọn họ bên này người tổng phụ trách đen thẻ, thế nhưng là tại các hạ nơi nào. Mà trước mắt, giới ngoại người tổng phụ trách, thế nhưng không phải Sở Dạ Hàn, mà là cái này mao đầu tiểu tử liền thượng vị lão nhân, thần sắc cũng là một trận. Xem kịch vui thái độ thu liễm mấy phần. Cơ trí sáng tỏ trong hai mắt, hiện lên một mặt trầm tư. Sở Dạ Hàn người kia, hắn tự nhiên là gặp qua, lại còn đánh qua không chỉ một lần quan hệ. Cũng coi là rõ ràng. Hắn người như vậy, cũng sẽ không bởi vì tư tình, quan hệ hộ, liền sẽ đem vật trọng yếu như vậy giao cho người khác. Bên này độc lập khu người tổng phụ trách. Đại biểu cái gì, tất cả mọi người rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này làm cho đùa. Cho nên, thiếu niên này tuyệt đối, sẽ không như hắn mặt ngoài nhìn thấy như vậy, bạch diện thư sinh. Không chỉ là đường trang lão người một người như vậy nghĩ. Đang ngồi chư vị cũng đều là ý nghĩ như vậy. Bọn họ kia tán lười khinh thường, cùng với không hiểu trào phúng thần sắc, thu liễm mấy phần. Như có điều suy nghĩ nhìn qua kia thiếu niên. Cảm thấy các loại suy nghĩ suy đoán. Bất quá, QNZ không có đem hắn xem như bình thường hài tử mà đối đãi. Kia người tổng phụ trách mấy cái, vẫn rất có lực uy hiếp. Như vậy thiếu niên đem giấy chứng nhận khép lại, thăm dò về túi lao trong. Không có gì cảm xúc ánh mắt, chậm rãi tại trên mặt của bọn họ sẽ qua. Nhàn nhạt hỏi thăm. Hiện tại, có thể trở về phục, ta lúc trước thỉnh giáo sao đám người nhất thời trầm mặc. Vị kia bị rơi xuống mặt mũi đường trưởng lão, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm kia thiếu niên. Vấn đề này, cùng ngươi lúc trước nhắc tới, nhốt ngươi bằng hữu chuyện, có quan hệ gì có. Thiếu niên nhìn qua hắn. Ánh mắt sáng long lanh sáng tỏ, lại mênh mông vô bờ. Không hiểu, làm đường trưởng lão ngực phát lạnh. Thỉnh chư vị về trước phục, ta lúc trước thỉnh giáo, ta lại nói cho chư vị, điều này cùng ta bằng hữu, có quan hệ gì đám người mi tâm nhân lại. Hướng về thượng vị lão nhân nhìn lại. Lão nhân cười ha hả nhìn qua bọn họ, cũng không cắm khang. Mà vẫn luôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm thiên lão. Lại ra khang, làm cái kia chim đầu đàn. Giới ngoại một chuyện, trên cơ bản mọi người đều biết, nhưng độc lập khu một chuyện, nhà ta, chỉ có ta cùng gia chủ biết. Mà tại, giới trong ngoài đóng lại về sau, độc lập khu thiết trí địa điểm ở nơi nào, điểm này chỉ có ta biết lại, ta dám cam đoan. Ta không có cùng bất luận kẻ nào để cập qua.